một thanh niên thân hình cao lớn không mặc gì, ôm một cậu thiếu niên gầy đang ngủ khò khò, cúi đầu cắn miệng người trong lòng một cái. Tên thanh niên lầm bầm: con cốt chuột kia quan trọng lắm hả? Có phải trong mắt cậu tôi còn không quan trọng bằng một bộ xương biết cử động không? Hả? Nghi Mặc hơi hé miệng, ngủ đến không biết trời trăng mây đất. Có phải cậu còn hận tôi không? Quả vô vận có thể hấp thu năng lượng của tôi, tạm thời áp chế quá trình thăng cấp của tôi, mà cậu lại không thả nó ra. Vì cớ gì? Cậu muốn tôi chết sao? Trong lòng tên thanh niên đột nhiên dâng lên ý hận mãnh liệt, hận không thể cắn người dưới thân, xé rách người nọ, để máu người nọ vẩy đầy thân mình. Tôi biết cậu đang gạt tôi. Cậu căn bản không muốn ngủ với tôi ngay cả khi đủ 16 tuổi. Cậu cũng không muốn sống cùng tôi cả đời. Tôi không để bụng chuyện cậu gạt tôi, bởi vì chỉ cần tôi muốn ngủ với cậu thì cậu có gạt tôi cũng vô dụng. Chờ khi cậu đủ 16 tuổi, cậu mà dám chạy, tôi đây liền trói cậu lại, mặc sức mà làm tình, làm cậu tới chết trước mặt người cửu nguyên. Ánh mắt tên thanh niên đầy vẻ hung ác, tay miết chặt mông cậu thiếu niên. Nghiêm Mặt đang ngủ mơ, không thoải mái mà uốn éo. Nguyên Chiến liền bóp chặt cổ hắn, tham lam cắn hết lần này tới lần khác, hạ xuống dấu ấn của riêng mình trên cơ thể này. Ngày mai, nếu ngày mai cậu mà không đi tìm con cá lớn kia thì tôi sẽ không tha cho cậu, dù có chết cũng sẽ kéo cậu theo cùng. Nghiêm Mặt mệt sắp chết, bị lăn lộn hồi lâu liền chịu không nổi, giơ tay tát một cái, căm giận mắng: chém chết anh cái tên gia súc điên này, có để cho người ta ngủ hay không? Nguyên Chiến nghẹn một bụng hờn dỗi, há mồm cắn Tiểu Mặt Mặt đến nước mắt chảy ròng. Còn Đại Mặt Mặt không biết là do đau hay do sướng mà rên hừ hừ suốt buổi, khóe mắt còn chảy vài giọt nước, nhưng vẫn không tỉnh lại. Hết chương 187. Chương 188. Buổi sáng dịu dàng. Sáng hôm sau, Nghiêm Mặt tỉnh, vừa mở mắt liền thấy cái bản mặt to chà bá của Nguyên Chiến. Sao mà trong chà bá cho được, tên đó sắp dán lên mặt hắn rồi. Anh làm gì vậy? Cho một cái tát đẩy người ra, Nghiêm Mặt ngồi dậy, vừa rời khỏi cái ôm ấm áp của người nào đó, hắn lập tức rùng mình. Trời đã bắt đầu lạnh, bởi vì lạnh, lông tơ trên người dựng hết cả lên, mà điều này chứng tỏ con người từng là động vật có lông. Vào những lúc thời tiết rét lạnh và nguy hiểm sẽ bị kích thích, không tự chủ được mà dựng lông lên, biểu hiện dựng lông là để giữ ấm hoặc cảnh giác. Nghiêm Mặt cười, xoa xoa cánh tay, rồi cúi người nhặt quần áo và cái túi nhỏ bị vứt trên đất. Quần áo không phải do hắn tự cởi. Tối hôm qua hắn ngủ mà không biết trời trăng mây đất gì, vì phòng ngừa vô tình đánh rơi chiếc túi, nên mỗi đêm trước khi ngủ hắn đều cất vào danh sách khen thưởng của sách hướng dẫn, nhưng tối hôm qua lại quên mất tiêu. Có thể bản thân Nghi Mặt cũng không để ý tới, phòng bị của hắn đối với Nguyên Chiến đã ít đi, tín nhiệm càng ngày càng nhiều lên. Sao anh không để quần áo lên ghế, trên mặt đất dơ cỡ nào chứ? Nghi Mặt vừa giũ quần áo vừa than phiền. Có tấm ván gỗ lót mà, giờ được bao nhiêu chứ? Nguyên Chiến lười biếng dựa nghiêng trên gối đầu làm từ cỏ khô, vươn tay vuốt ve tấm lưng trần của cậu thiếu niên. Nghi Mặt mặc đồ vào rồi mà vẫn còn thấy lạnh. Phải nhanh làm ra vải bông thôi. Hắn nói thầm rồi đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác lông treo trên tường mặc vào người. Đây là thành phẩm tốt nhất mà ông nội Diệp Tinh, Diệp Hà vừa làm ra. Diệp Hà phụ trách công việc thuộc gia của bộ lạc, không ngờ ông ấy còn có một đôi tay khéo léo như vậy. Sau khi Nghi Mặt đưa ra bản vẽ để mọi người thử may các loại quần áo từ da lông, thì trang phục mà Diệp Hà làm ra còn nhanh hơn so với đám người tác vân phụ trách dệt vải bố. Sau đó, đưa thành phẩm mà ông vừa lòng nhất cho hắn.